Chấm, chương 30, bị giành trước. Gocchuyenaudio.com. Bếp của Mễ Gia bây giờ cực kỳ hot. Không ít các tài khoản trên Weibo, WeChat tranh nhau kể lại chuyện Kiều An An đi ăn ngày khai trương quán hôm đó. Chỉ để cọ chút nhiệt, chuyện chưa hết hot, chuyện khác cứ tiếp nối theo. Tuy rằng đều là có lợi với bếp của Mễ Gia, nhưng quả thật đã vượt ra ngoài dự kiến của bọn họ. A Sơ tự nhận mình vô cùng coi trọng mảng Internet, nhưng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến sức ảnh hưởng to lớn của nó. Nguyên lai bọn họ chưa đánh giá đúng tiềm năng của Internet. Cũng còn nhiều thiếu sót trong mảng này. Ngày khai trương chào đón Kiều An An đến ăn, đó là vận khí của bếp của Mễ Gia, nhưng tất thảy mọi chuyện bọn họ đều giữ thế bị động. Như nước chảy bèo trôi, hưởng thụ nhân khí trên mạng Internet. Thay vì chủ động nắm mọi chuyện trong tay, Mễ Lộ, bếp của Mễ Gia phải có một đặc trưng riêng cho mình. Để cho người khác vừa nghe đến liền nghĩ tới quán cơm chúng ta. A Sơ nói, Mễ Lộ mờ mịt hỏi, ý anh là món ăn đặc trưng sao? Chẳng lẽ món ăn của chúng ta hiện tại chưa đủ đặc biệt? Chưa đủ khiến người khác khó quên. A Sơ nhìn cô, ánh mắt thâm thúy. Không phải, ý tôi là, để em trở thành thương hiệu của quán cơm. Thế nào, hiện tại không ít các ông chủ doanh nghiệp tự làm người đại diện cho chính công ty của mình thay vì thuê minh tinh bên ngoài. Nếu người đó trẻ tuổi, xinh đẹp một chút càng có thể thu hút thêm nhiều fan. Bếp của Mễ Gia ban đầu vốn là do một tay Mễ Lộ tạo nên. Mọi món ăn trong thực đơn đều được cô cân nhắc vô cùng kỹ lưỡng. Mễ Lộ là chủ quán, là đầu bếp trưởng, là bậc thầy nấu nướng của bếp của Mễ Gia. Việc để cô trở thành đặc trưng riêng biệt của quán cơm không thể nào phù hợp hơn nữa. Mễ Lộ không hiểu kế hoạch to lớn đó của A Sơ. Cô đối với chuyện này vẫn mờ mịt như cũ. Trong lòng cô, có thể trở thành đặc trưng của quán, vĩnh viễn là những món ăn độc nhất vô nhị kia. Những quán khác không thể nào làm ra hương vị tương tự được. Dần dà, ẩm thực sẽ tự khắc trở thành chiêu bài của quán. Cô đem suy nghĩ trong lòng nói ra. A Sơ cười cười, chuyện lấy mỹ thực làm đặc trưng quán do em phụ trách. Còn chuyện để em trở thành thương hiệu riêng cho quán cứ để tôi lo. Mễ Lộ một lòng vì chuyện nấu ăn. Thật ra đây mới chính là nền tảng để một quán cơm tồn tại bền vững. Nấu không ngon, tất thảy sẽ chẳng khác gì nước không nguồn. Cây không cội, bởi vậy đối với vị trí của bản thân, A Sơ vẫn luôn xác định vô cùng chuẩn. Mễ Lộ lo chuyện bếp núc, anh lo mọi công tác bên ngoài. Em cứ nghe lời tôi, tự mình xuất kích, quảng bá cho bếp của Mễ Gia. A Sơ nói như vậy Mễ Lộ liền thấy dễ hiểu. Cô sảng khoái đáp ứng. Được, A Sơ thông minh hơn cô rất nhiều. Cứ nghe theo lời anh sẽ không sai đâu. Sau đó bọn họ cùng nhau hoàn thành bàn kế hoạch cho chuyện này. Quay lại quá trình nấu nướng của Mễ Lộ rồi cắt ghép để trở thành một video siêu đẹp. Loạt video đầu tiên chính là 6 món ăn mà Kiều An An đã vẽ. Chuyện này vẫn còn đang hot, cho nên không sợ không ai chú ý, ngày quay video. Mễ Lộ nhìn đoàn đội trước mắt mà hoảng sợ không thôi. A Sơ thế nhưng tìm đến một đội ngũ quay chụp không hề nhỏ chút nào. Ước chừng có mười mấy người. Camera, đèn chiếu sáng, hộp trang điểm, đầy đủ dụng cụ, ngoài ra còn có một bộ phục trang chuẩn bị riêng cho Mễ Lộ. Trước đó mọi người còn thảo luận nên để Mễ Lộ mặc cái gì. Cuối cùng vẫn loại bỏ hết mấy bộ váy vóc, đặt cho cô một bộ của đầu bếp, như vậy càng nhấn mạnh chức nghiệp đầu bếp của cô. Phải dệt màu trắng gạo, không quá trắng, không khiến da bị tối màu, trang trí với các nút nhỏ đáng yêu, ở túi áo còn đính bông hoa xinh xắn, Mễ Lộ thay quần áo, nhân viên trang điểm cầm cọ nhỏ lên bắt đầu trang điểm cho cô. Tuổi trẻ thật là tốt, da mềm mịn chưa này, có thể véo ra nước luôn ấy chứ, Mễ Lộ rất ít khi trang điểm, lần cuối cô trang điểm đã là từ lúc biểu diễn văn nghệ hồi cấp 2. Cô cứng đờ người ngồi trên ghế, không dám nhúc nhích, tùy ý để nhân viên trang điểm loay hoay làm. Chuyên viên cười cười, thư giãn đi, không lộn xộn là được. Căng thẳng như vậy rất mệt mỏi đó. Trang điểm xong, cô búi tóc gọn gàng, rồi đội mũ đầu bếp lên. A Sơ vừa cùng đội ngũ quay video nói mấy câu xong liền vào trong xem Mễ Lộ đã chuẩn bị ổn thỏa chưa. Nhìn thấy cô quay đầu lại, anh không khỏi ngẩn người. Sau đó cười nói, đẹp lắm, em soi gương chưa? Mễ Lộ hơi ngại ngùng. Cô muốn mím môi, nhưng nghĩ đến lớp son kem mới đánh rồi lại thôi. Soi rồi, đẹp thật không? A Sơ gật đầu, khuôn mặt Mễ Lộ hình trái xoan thanh tú. Hai má phúng phính như em bé, lúc này búi tóc gọn gàng trong mũ, càng tôn lên nét đáng yêu của cô. Lớp trang điểm trên mặt cô khá mỏng, khi quay vào máy ảnh hẳn sẽ không nhìn ra được, chỉ thấy một làn da trắng nõn bóng loáng, khí sắc hồng nhuận, trang phục đầu bếp được đặt may cho cô, mặc trên người càng tăng thêm vẻ kiều diễm. Lúc bắt đầu quay, đối diện với ống kính camera, Mễ Lộ vô cùng mất tự nhiên. Tay chân cũng không biết nên để ở đâu. Nhiếp ảnh gia có chút đau đầu, nói khẽ với A Sơ, như vậy rất khó quay. A Sơ chỉ cười, không sao đâu, anh cứ chờ xem. Nhiếp ảnh gia không hiểu ra sao, bất quá rất nhanh liền biết ý tứ của A Sơ. Từ khi Mễ Lộ cầm dao lên, lúng túng toàn thân biến mất không một chút dấu vết, cả người tản ra khí chất khiến người khác không đành lòng quấy rầy. Nhiếp ảnh gia cơ hồ nín thở mà quay video, quay đến giữa trưa vẫn chưa xong, cũng may A Sơ đã đoán trước được việc này sẽ mất cả ngày trời. Anh nói với mọi người, ăn cơm thôi, quay quá trình nấu nướng cả buổi sáng, ai nấy đều đã đói bụng, vừa nghe đến ăn cơm hai mắt liền sáng lên, chảo thập cẩm xào cay, Malaysia cua, được bưng lên bàn, hẳn mấy chảo to, cay ít, cay vừa, siêu cay. Thậm chí còn có không cay, đảm bảo phục vụ cho từng khẩu vị khác nhau. Chảo thập cẩm xào vừa có rau vừa có thịt, lát thịt mềm mại, mang thơm đặc trưng, tàu hủ khi được chiên sơ, hấp thụ đầy đủ tinh chất của các loại thịt, hải sản, tạo nên hương vị không gì sánh nổi. Ớt dùng loại ơ dinh tiêu từ Tứ Xuyên, màu sắc tươi đẹp, vị cay vừa nồng vừa dịu. Các loại nguyên liệu trong chảo thập cẩm xào đa dạng, kết hợp với nhau, cay mà không khô, tươi thơm không tanh, tư vị mê người, một sự hòa quyện khiến người khác khó cầm lòng. Trong đội ngũ quay phim có người không ăn cay được, ngửi thấy mùi hương cay rát từ chảo bên cạnh tỏa ra. Không nhịn được mà nếm thử, ăn một lần liền không dừng lại được, cho dù môi sưng đỏ, trán đổ đầy mồ hôi vẫn không ngừng đôi tay đang gắp lia lịa lại được. Sơ ca, về sau còn muốn quay video gì, cứ liên hệ chúng tôi. Thế nhưng không nghĩ tới, trong lúc quay video, trên mạng đã xảy ra sự cố. Lộ tỷ, mau xem, người đầu tiên phát hiện chính là Triệu Bành Bành. Anh lo lắng cầm điện thoại đi tìm Mễ Lộ, thanh âm vô cùng nôn nóng. Mễ Lộ nhận lấy điện thoại từ tay Triệu Bành Bành, nhìn trong chốc lát, biểu tình ngày càng nghiêm túc, cặp lông mày nhíu gắt gao. Hiện tại đứng đầu bảng xếp hạng Weibo là của một tài khoản Mỹ thực có danh tiếng tên Một Cháo Một Cơm với video mới đăng. Tiêu đề là, rõ ràng là muốn cọ nhiệt từ chuyện Kiều An An đến ăn ở bếp của Mễ gia. Một Cháo Một Cơm đại khái từ mục bình luận dưới Weibo bếp của Mễ gia mà biết được Kiều An An đã vẽ lại món ăn bữa đó. Món được hoan nghênh nhất chính là đậu hũ hoa cúc, vì thế gấp rút làm video nấu món này. Một Cháo Một Cơm cũng xem như ít mỹ thực hàng đầu. Ước chừng có 500 vạn fan, anh ta không giống các blogger mỹ thực khác. Đăng ảnh, video về món ăn mình làm cùng cách nấu nướng. Anh chỉ đăng những video được edit vô cùng độc đáo. Trong đoạn video không chỉ trình chiếu cảnh ở phòng bếp, ví dụ món ăn hôm nay có nguyên liệu là măng. Mở đầu video sẽ là cảnh búp măng trồi lên từ mặt đất. Hơn nữa, chủ tài khoản Một Cháo Một Cơm còn là một đại thúc siêu cấp soái. Giọng nói cũng rất êm tai, cùng với kỹ năng nấu nướng, thế nên thu hút không ít cô gái nhỏ. Hiện tại chiếm lĩnh bảng xếp hạng chính là video nấu món đậu hủ hoa cúc này, được quay rất nghệ thuật. Mở đầu là cảnh làm đậu hủ bằng loại cối xay thời xưa. Sữa đậu nành ào ạt đổ xuống, sau đó chế biến thành một khối đậu hủ lớn. Bối cảnh làm đậu hủ hoa cúc của Một Cháo Một Cơm cũng không phải trong phòng bếp mà ở trong sân tại nông thôn. Động tác của anh ta chậm rãi, một bên hạ dao, một bên giảng giải cách làm cho người xem. Video được quay bởi đoàn đội chuyên nghiệp, góc độ, ánh sáng, cách ống kính chuyển đổi, mở đầu và kết thúc video. Không một chỗ nào là không tỉ mỉ. Sức nóng do Kiều An An đem đến vẫn chưa hết. Video của một cháo một cơm nhân cơ hội này gọi nhiệt một fan. Càn quét đầu trang của tất cả mọi người. Mễ Lộ xem video không chớp mắt, trong lòng hơi dầu dĩ. Video của mình còn chưa biết nên cắt ghép như thế nào. Cơ hội tốt như vậy không nghĩ tới đã bị người khác giành trước. Mễ Lộ không biết phải làm thế nào. Kế hoạch đã bàn tốt, chẳng lẽ phải chỉnh sửa. Hiện tại tung video của mình lên, có lẽ không thể nào sánh được với một cháo một cơm rồi. Có khi còn bị chỉ trích không chừng. Cô vội vàng cầm điện thoại lên, đi tìm A Sơ bàn bạc. A Sơ nghe thấy chuyện này, cũng rất kinh ngạc, vội vàng nhận lấy điện thoại mở video lên xem. Thần sắc cũng ngưng trọng lên, Mễ Lộ thấp thỏm chờ anh xem xong. Muốn nói với anh một số ý tưởng của cô, nhưng sau khi anh xem xong, lại không hề nói chuyện, mà mở máy tính lên, đem video của một cháo một cơm quan sát lại cẩn thận. Tương phản với Mễ Lộ, A Sơ mới đầu còn chau mày, nhưng càng xem về sau, biểu tình của anh càng thoải mái hơn. Xem đến cuối, anh thả chuột máy tính ra, tựa lưng vào ghế, trong mắt có ý cười. Tiếp nhận ánh mắt kinh ngạc khó hiểu của Mễ Lộ, A Sơ cười cười, video chúng ta quay cứ đăng lên như bình thường là được. Video của một cháo một cơm này không đoạt được danh tiếng của chúng ta đâu. Cách chương.